Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy trong đầu, rồi sau đó có người đẩy cô bay ra ngoài, còn chính mình đã bị tất cả gạch áp ngã trên mặt đất. Trong tay nắm di động bay ra ngoài, đập bể đến trên mặt đất. Mẹ nó, tôi thì muốn đánh người tâm đều có rồi. Cô tự hồ ngay được đến chỗ phía sau mình có tiếng rơi đổ va đập gì đó, còn có một tiếng kêu đau đớn, rồi sau đó động tĩnh gì đó đều không có. Hộ sĩ Minh, tôi thì trong lòng cả kinh. Cô mới vừa rồi giống như nghe được là hộ sĩ Minh đang kêu hô cô. Tuy cô cực kỳ tức giận, áp trụ chính mình, không để cho cô thành công tránh đi nhưng mà... Hộ sĩ Minh, anh không chết chứ? Tô Thi Thi đẩy đẩy hộ sĩ Minh ra, quay đầu vừa thấy hoảng sợ. Hộ sĩ Minh đầu đầy là máu. Tô tiểu thư, hộ tổng. Công nhân vừa rồi nhắc nhở Tô Thi Thi đã chạy tới xem tình huống thật trước mắt, trực tiếp dọa lờ mờ rồi. Thi Thi, nói chuyện, Tô Thi Thi. Đầu bên kia điện thoại Bùi Dị gấp đến điên rồi. Một bên hỏi một bên rất nhanh hướng căng tin nơi này chạy. Anh không nên để cho cô một mình, anh nên là theo sát cô mới đúng. Trời lại cực kỳ lạnh, Bùi Dị đầu đều là mồ hôi lạnh hoảng hốt vô cùng. Bùi Dị, em không sao. Tô Thi Thi nghe được trong tiếng điện thoại vội vàng hô. Đúng là cô hiện tại ôm hộ sĩ mình không dám lộn xộn. Hai cục gạch kia một khối mặt trên nhiễm máu, hẳn là nện trúng đầu của hộ sĩ mình. Một khối khác mặt trên không có vết máu, nhưng không biết nện trúng hắn chỗ nào rồi. 120, công trình thôn Thành Trung có người bị thương, khẩn trương đến đây. Có người đã gọi điện thoại cấp cứu. Nơi xa trốn từ một nơi bí mật gần đó, cô Hồng Mai trợn mắt hám mồm mà nhìn bên này một màn, toàn thân đều đang phát run. Cô ta rất nhanh chóng hướng tới đám người nhìn lại, sau cục tìm được cái người công nhân giúp cô ta làm việc kia. Kẻ ngu ngốc này, tôi không phải để cho anh tùy tiện sửa khung cửa đó một phen. Anh vì cái gì ở trên khung cửa đặt gạch? Đây là sợ không gây được tai nạn. Hiện tại hố tổng bị thương, xong rồi. Tôi nhất định chết chắc. Khúc Hồng Mai hối hận đến ruột đều xanh. Đến bây giờ còn chưa có hiểu trên mặt làm sao có thể có gạch. Nơi xa có tiếng bước chân chuyển đến. Bùi Dịch như một trận gió một dạng chạy vào. Lập tức đẩy sang người canh giữ ở cửa vọt tiến vào. Thì Thi. Bùi Dịch hướng vào bên trong liếc nhìn đến chỗ tôi Thì Thi. Phi chạy tới ôm cổ cô. Bị thương chỗ nào rồi? Không sợ, không có việc gì. Bởi vì cả thân thể đều đang run lên. Vừa rồi trong điện thoại anh nghe được tiếng va chạm mạnh, cũng nghe được tiếng quát tháo của những người khác. Anh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng biết nhất định là đã xảy ra chuyện. Bùi Dịch. Tôi thì nhìn đến Bùi Dịch, cái mũi đảo xót thiếu chút nữa khóc ầm lên rồi. Cô là cực kỳ không có tiền đồ. Lúc có một mình đặc biệt kiên cường, nhà anh vừa đến cô bỗng nhiên liền yếu ớt. Chân chân cô lại vẫn ngăn cách hộ sĩ mình, không dám động đậy. Lấy tay sờ soạng mặt Bùi Dịch nhỏ giọng nói. Em không sao, hộ sĩ mình thay em cản. Cô tình nguyện chính mình bị thương cũng không nghĩ muốn hộ sĩ mình nhận nhân tình này. Cô vẫn là cho hộ sĩ mình loại người vì tư lợi bản thân, chỉ mong sao nhìn đến cô gặp chuyện không may. Cô thật sự không nghĩ tới hộ sĩ mình sẽ cứu cô. Nhìn hắn giờ phút này để máu nằm ở trên chân mình, trong lòng cô rất không có tư vị. Rất khổ sở, cực kỳ không biết làm sao. Bùi Dịch lúc này mới nhìn đến nằm trên mặt đất hộ sĩ Minh. Ánh mắt có chút phức tạp, nhưng cũng không có nói gì khác đối với Tô Thi Thi nói. Không phải sợ sẽ không có việc gì. Anh nói xong tựa vào sau lưng Tô Thi Thi, ôn nhu nói. Em dựa vào anh, đem chân thả lỏng, không cần lay động hắn. Hẳn là hắn, não đã bị chấn động rồi. Tô Thi Thi thân thể đột nhiên cứng đờ. Tôi tay đang kéo sau lưng cô, đang run run. Bùi Dịch. Tô Thi Thi hốc mắt lập tức vừa chua xót, bỗng nhiên rất hận chính mình. Cô như thế nào lại không cẩn thận như thế? Cô lúc trước phòng bị Khúc Hồng Mai giở trò, như thế nào thử các mấu chốt liền quên rồi. Cô biết rõ ràng rằng Bùi Dịch có bao nhiêu sợ hãi chính mình gặp chuyện không may, nhưng vẫn là lơ là như vậy. Cô thật hận mình. Xe cứu thương đến rồi. Lúc này có người hô. Công trường cách đó không xa, liền có một bệnh viện. Xe cứu thương tới đặc biệt nhanh. Chúng ta đi bệnh viện. Bùi Dịch đứng dậy ôm lấy Tô Thi Thi đi ra cổng. Tới của thời điểm, hướng tới thư ký Vương một bên liếc mắt ra hiệu. Thư ký Vương gật gật đầu. Đợi Bùi Dịch bọn họ vừa rời đi, liền bắt đầu điều tra. Chuyện này trao qua như vậy không xong. Tô Thi Thi ở trong bệnh viện làm kiểm tra. Chờ bỏ lúc ngã sắp xuống, khi đó đầu gối cùng với bụng, khửu tay, bộ vị có rất nhỏ chảy ra, cũng không có trở ngại. Hồ sĩ mình lại vẫn ở trong phòng giải phẫu. Cha mẹ hắn cùng ông nội đều đã chạy tới. Tin tức Bùi Dịch cùng Hỗ Gia liên hợp phong tỏa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.